Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Cho dù nàng có cảm tình, cũng là giả dối. Này, này nếu nện ở ca ca trên người, đã sớm mất mạng đi. Đường Dục đứng lên, chân trái chống đỡ mặt thời điểm, nhịn không được nhíu nhíu mày. Ca, ngươi không sao chứ? Đường Duyệt thấy, quan tâm hỏi. Đường Dục nhíu mày, đạm vừa nói, hẳn là gãy xương. Đường Duyệt, hi hi tỉ, quả nhiên thật là khủng khiếp. Đại Hiệp thấy thế, vội vàng nói, lão đại, ta đi lấy y dược tương, làm bọn họ này làm được. Đơn giản miệng vết thương đều có thể chính mình xử lý. Gãy xương loại này tiểu thương, không cần thượng bệnh viện. Đường Dục giúp đỡ Đường Dục đến một bên ghế trên tọa hạ. Nhịn không được quở trách nói, ca, ngươi không phải thích hi hi tỉ, vì cái gì mỗi lần đều còn muốn nhạ nàng sinh khí thôi, lần này khen ngược. Ngay cả cái đều làm đi lên, Đường Dục tuấn tú khuôn mặt không có biểu tình, ta không thích nàng, là, ngươi không thích hi hi tỉ. Đường Duyệt đô miệng, tức giận nói, dù sao hi hi tỉ đều gả cho ngươi, ca ngươi có thích hay không đều không có dùng. Hơn nữa ca ca ngươi xem vừa rồi hi hi tỉ như vậy che chở cái kia kêu Tiêu Cửu Diêm nàng lão công. Hi hi tỉ không chuẩn đều thích thượng hắn, thích không? Quan hi sẽ thích nhân. Đường Dục thủy hạ mi mắt, nửa ngày, mở miệng nói lẩm bẩm nói. Nàng căn bản không có gì cảm tình, cũng không hiểu cái gì là thích. Cho dù nàng nghĩ đến nàng có thích thượng ai, cũng bất quá là giả dối, cái gì? Đường Duyệt nhất thời không có nghe rõ ràng Đường Dục mà nói. Cái gì giả dối, ca, ngươi đang nói cái gì đâu? Đường Dục nhắm mắt lại, sắc mặt có chút tái nhợt, không có gì. Quan Hy ra thanh trừ xã đại môn, trong lòng mất hứng, trên tay truyền đến đau nhức, nàng cúi đầu vừa thấy, vừa rồi tạp trên mặt đất kia một quyền quá nặng phá ra. Thậm chí ngón trỏ khớp xương có thể nhìn đến một chút bạch cốt. Quan Hy yên lặng nhìn, không trong chốc lát, chỉ thấy cái kia miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở dần dần khép lại. Quan Hy thúc nhíu mi, đều do Đường Dục tên hỗn đản nào, không có việc gì cố ý nói cái gì nói nhạ nàng sinh khí. Đã lâu chưa cùng nhân đánh quá cái, đau tử nàng, nàng lại nghĩ tới Đường Dục giảng mà nói, nàng dựa vào cái gì che chở Cửu gia. Nàng chính là tưởng che chở Cửu gia không được sao? Hơn nữa, nàng cũng chính là hỏi một câu Đường Dục ai đối kia nhất đan có hứng thú. Để làm chi như vậy đối nàng, cho dù nàng không che chở Cửu gia chính mình như vậy lợi hại nhân, cho dù không cần nàng che chở cũng có thể được không? Hừ, Quan Hy đỉnh hé ra kiệt ni tư hệ mỹ thiếu niên mặt. Bỉu môi hướng Tiêu Cảnh Minh dừng xe địa phương đi đến. Đi đến bên cạnh xe, Quan Hy mở xe, trực tiếp ngồi vào đi. Tiêu Cảnh Minh chính chán đến chết tọa ở trong xe, thường thường xem trên tay đồng hồ thời gian. Lúc này, xe bỗng nhiên bị mở ra, ngồi vào đến một cái nhân. Tiêu Cảnh Minh xem qua đi, hoảng sợ, một người tuổi còn trẻ xinh đẹp thiếu niên ngồi ở hắn phó điều khiển. Tiểu Thẩm, có thượng một lần Quan Hy hóa trang thành tánh cảm xinh đẹp mỹ nữ kinh nghiệm. Tiêu Cảnh Minh lần này không có ngạc nhiên, mà là thật cẩn thận hỏi, là ngươi sao? Quan Hy tà nghễ mắt thấy Tiêu Cảnh Minh, không sai sao, lần này có tiến bộ, không sai. Tiêu Cảnh Minh nghe xong, cũng không có cảm giác chính mình bị khích lệ đến. Tiểu Thẩm, ngươi lần này hóa trang thành như vậy, chờ một chút muốn làm gì a? Tiêu Cảnh Minh tò mò hỏi, Quan Hy lười biếng dựa vào xe bối y, chờ một chút thôi, ăn cơm trước. Tiêu Cảnh Minh, bị Tiểu Thẩm như vậy vừa nói, giống như theo tan học đến bây giờ, đều không có nếm qua cái gì vậy, bữa tối thời gian điểm, quả thật đã muốn mau qua, đi thôi. Quan Hy không hề áp lực sai sử Tiêu Cảnh Minh xuất phát. Hết chương.